Vô địch kiếm vực, chương 1737, 1737, tội song hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng cơ, Dương gia không phải thế tục hoàng gia. Thế nhưng, cái này lễ nghi vẫn còn cần. Nếu không, ai biết ngươi là Dương gia gia chủ. Một ngày sau, Thiên Cơ Thành, lúc này Thiên Cơ Thành đã dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Hơn nữa, bây giờ Thiên Cơ Thành người cũng so với quá khứ nhiều rất nhiều. Bởi vì Dương gia bên ngoài rất nhiều cường giả đều đã bị Dương Liêm Xương triệu hồi. Hết thảy người nhà họ Dương đều biết, Dương gia thay đổi triều đại. Đối với đây, tự nhiên là không người nào dám có ý kiến. Dương gia, duy nhất dám có ý kiến chỉ có vị kia chân cảnh lục đoạn Dương gia lão tổ. Nhưng mà, vị kia đến bây giờ cũng không có đứng ra ngăn cản. Hiển nhiên đối phương là không có ý kiến. Nói cách khác, Dương Liêm Xương trở thành Dương gia gia chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thiên Cơ Điện, lúc này, Thiên Cơ Điện bố trí rất là vui mừng, cũng vô cùng náo nhiệt, đặc biệt theo Dương Liêm Xương những người đó. Hắn giờ phút này nhóm đều có thể nói là khai quốc công thần. Dương Liêm Xương thượng vị, bọn họ tự nhiên cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Nguyên nhân đây, hắn lúc này nhóm là phá lệ ra sức. Cung nghênh gia chủ, theo một đạo thanh âm vang dội ở trong điện vang lên. Dương Liêm Xương xuất hiện ở đại điện phía trên, mà ở nàng bên cạnh, tắc thì là Dương Diệp. Dương Liêm Xương nhìn lướt qua phía dưới người nhà họ Dương. Nhưng sau ánh mắt rơi vào phía dưới Dương Huyên thân lên. Còn lại bảy đại thế gia không có nhất gia tới sao? Dương Liêm Xương trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau lắc đầu, thấy thế, giữa sân mọi người nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bình thường tình huống bình thường hạ, bất kỳ một gia tộc nào mới gia chủ thượng vị, khác thế gia đều sẽ đến đây đạo chúc mừng. Song lần này, còn lại bảy đại thế gia, không có nhất gia tới. Ở nơi này lúc, giữa sân mọi người đột nhiên nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện, một gã lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này lão giả, Dương Diệp nhận thức, chính là Vũ gia đại trưởng lão. Cái kia Vũ gia đại trưởng lão đi tới điện về sau. Đối với lấy Dương Liêm Xương ôm quyền, cùng chúc mừng Liêm Xương tiểu thư trở thành Dương gia gia chủ. Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Vũ gia đại trưởng lão, sau đó nói, ngươi là đại biểu cá nhân, vẫn là đại biểu Vũ gia? Đương nhiên là đại biểu Vũ gia, đại trưởng lão cười nói. Liêm Xương tiểu thư, gia chủ để cho ta nhắn cho Liêm Xương tiểu thư. Bởi vì một việc tình, hắn bất tiện tự thân đến đây. Thế nhưng, Vũ gia đối với Dương gia không có ác ý. Trước đây không có, hiện tại cũng không có. Ta Vũ gia, nguyện ý cùng Dương gia bảo trì trước kia quan hệ. Mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Ta Dương gia cũng nguyện cùng Vũ gia bảo trì trước kia quan hệ. Hai gia không xâm phạm lẫn nhau. Đại trưởng lão gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, Dương thiếu gia, An cô nương ở ta Vũ gia mạnh khỏe, Dương thiếu gia không cần phải lo lắng. Như Dương thiếu gia có thời gian, cũng có thể theo thì đi Vũ gia vấn an, ta Vũ gia theo thì hoan nghênh. Đối mặt Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương, hắn tự nhiên là phải tôn kính. Hai người này chung vào một chỗ, đây chính là liền chân cảnh lục đoạn cường giả đều có thể đánh bại. Mà hai người, một cái mới chân cảnh một đoạn, mà đổi thành một cái mới trí cảnh. Có thể nói, bây giờ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương ở Ngân Hà hệ Trung Thiên Vũ trụ. Đó là không ai không biết, không người không hay. Hiện tại Trung Thiên Vũ trụ lưu hành một câu nói. Thiên tài người nào ra mạnh mẽ, bọn họ đều họ Dương. Cái này bọn họ, dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Nghe được Vũ gia đại trưởng lão nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ta sẽ đi, đại trưởng lão cười nói, ta Vũ gia theo thì hoan nghênh, hai vị, cáo từ, nói xong, bên ngoài không dừng lại nữa, xoay người muốn đi, mà lúc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn về phía Dương Liêm Xương, nói, Liêm Xương tiểu thư, gia chủ còn có một lời. Mời nói. Dương Liêm Xương đạo, đại trưởng lão trầm giọng nói. Dương gia tình cảnh, nguy, nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Điện trung, bầu không khí có chút trầm mặc. Một lát sau, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Người cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm. Dương Liêm Xương tay phải để hai tay sau lưng, cười nói, người biết có một câu nói sao? Gọi, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Dương gia trải qua chuyện lúc trước, chúng ta thực lực tổng hợp giảm xuống rất nhiều. Có thể nói, bây giờ là chúng ta suy yếu nhất thời điểm. Thế nhưng, cái này còn không phải bọn họ chân chính sẽ đối chúng ta xuất thủ nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là cái gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Người ta, có ý tứ. Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương nói, người ta thiên phú, chính là hắn nhóm sẽ đối chúng ta hạ thủ chân chính nguyên nhân. Chúng ta cảnh giới bây giờ, cũng đủ để cho chúng ta đánh bại chân cảnh lục đoạn cường giả. Mà một khi ngươi ta đạt được chân cảnh tam đoạn, tứ đoạn đâu, bọn họ sợ, sợ ngươi ta triệt để lớn lên. Nói đến đây, nàng cười lạnh cười, cái này thế giới chính là như vậy. Có đôi khi, là không có có đúng hay sai. Dù cho ngươi không đi tổn thương người khác, thế nhưng, chỉ cần người khác cảm thấy ngươi đối với hắn có uy hiếp, hắn sẽ muốn làm pháp giết chết ngươi. Dương Diệp gật đầu, phi thường tán thành Dương Liêm Xương. Kỳ thực, đạo lý này, hắn ở năm đó khi còn bé liền đã hiểu. Xã hội chính là như vậy. Hầu hết thời gian, ngươi coi như làm cho dù tốt, nhưng vẫn là sẽ trở thành cái đinh trong mắt của người khác. Đây chính là nhân tính. Dương Liêm Xương quay đầu xem xuống phía dưới những thứ kia Dương gia cường giả. Vũ gia đại trưởng lão nói, các ngươi cũng đều nghe được, ta Dương gia hiện tại chính là một khối thịt béo, còn lại những thứ kia thế gia khẳng định đều muốn tới cắn trên lên một khẩu, cho nên, chư vị, bây giờ là ta Dương gia khó khăn nhất thời kỳ, các ngươi muốn theo thì chuẩn bị xong đánh một trận đánh ác liệt. Giữa sân, mọi người gật đầu, mọi người khuôn mặt lên, không sợ hãi chút nào. Dương gia tuy là bởi vì bên trong hao tổn, thực lực không bằng phía trước. Thế nhưng, người nhà họ Dương vẫn có tâm huyết cùng cốt khí. Hơn nữa, Dương gia tuy là không có Dương Tiêu cùng một vị chân cảnh lục đoạn cường giả. Thế nhưng, Dương gia còn có Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Có hai người này ở Dương gia chúng người thì có lòng tin đối mặt còn lại thế gia. Dương Liêm Xương lại thông báo một việc tình về sau, liền để cho điện trung mọi người lui xuống. Cái này lúc, Dương Diệp nói, Dương gia phong ma huyết mạch, vì sao ta rất thiếu chứng kiến người dùng? Vấn đề này, một mạch khó hiểu, bởi vì cái kia phong ma huyết mạch quả thực có thể đề thăng thực lực. Thế nhưng, hắn cùng với Dương Tiêu đám người giao thủ lúc, cho đến chết, những người đó đều không có dùng. Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Bọn họ đã tẩy rửa chính mình phong ma huyết mạch. Có ý tứ. Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Phong ma huyết mạch, quả thực có thể trong vòng thời gian ngắn để cao nhân thực lực. Thế nhưng, nó có một tệ đoan. Đó chính là nhường thần trí thất thường. Dùng càng nhiều lần, thần trí thì sẽ càng không bình thường. Nguyên nhân đây, năm đó phụ thân ngươi đang ở Dương gia đề nghị, làm cho Dương gia chúng người áp chế phong ma huyết mạch. Nhưng sau hắn sáng tạo ra một bộ phương pháp, có thể mang phong ma huyết mạch xóa. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý buông tha. Có người vì cường đại lực lượng, vẫn là len lén đang luyện. Vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu, thảo nào Hồng Mông Tháp hội áp chế hắn phong ma huyết mạch. Không cho bên ngoài giác tỉnh, dùng thần trí để đổi lực lượng. Loại này hành vi tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn. Dương Diệp không nhớ tới vấn đề này. Hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Cái kia Dương Hạng linh hồn trốn. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Dương Diệp sầm mặt lại. Cái này lúc, Dương Liêm Xương nói, hắn đã không có thành tựu. bởi vì ngươi một kiếm kia bị thương hắn căn bản, linh hồn của hắn cũng bị trọng thương, muốn chữa trị, đang tìm cái tốt thân thể, không có trăm năm là không thể nào, mà trăm năm, mấy năm về sau, hắn coi như thời kỳ tột cùng, ở ngươi ta trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Cũng phải, Dương Diệp cười cười, mặc kệ hắn, được rồi, người của ngươi đến rồi thiên tuyển hệ chưa? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Đột nhiên, trước mặt nàng không gian run rẩy, trầm mặc nhất chớp mắt, nàng xem hướng Dương Diệp, người thê tử các nàng đã đến, ở nơi này lúc, ngoài điện, một đám người xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, khi nhìn thấy đám người kia lúc, Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt ươn ướt, vì là Tô Thanh Thi cùng đế nữ, mà ở đế nữ cùng Tô Thanh Thi bên cạnh, là Tần Tịch Nguyệt, Lục Kiếm Giao, Lôi Lâm, Tuyết Nhi, Bảo Nhi, An Bích Như, tất cả mọi người đến rồi. Cha, cái này lúc, Tô Thanh Thi bên cạnh Tuyết Nhi một cái liền chạy tới Dương Diệp trước mặt. Nhưng sau nàng trực tiếp đâm vào Dương Diệp trong lòng, nhìn trong ngực Tuyết Nhi. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Hắn đem Tuyết Nhi bế lên, sau đó trở lại Tô Thanh Thi chúng nữ trước mặt. Nhìn chúng nữ, Dương Diệp lúc này trong lòng là không gì sánh được thỏa mãn. Ở nơi này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, lúc này lên, Dương gia chính là của các ngươi gia. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương, hắn gật đầu, được. Hắn nguyên bản đối với Dương gia không có gì lòng trung thành, bởi vì Dương gia gia tộc này quá quyền lợi, quá ích kỷ, quá vô tình. Lúc trước hắn là tuyệt đối sẽ không mang theo Tô Thanh Thi chúng nữ trở về, nhưng là bây giờ hắn tin tưởng Dương Liêm Sương sẽ cải biến Dương gia, mà hắn cũng cần vì Tô Thanh Thi chúng nữ tìm một chỗ nương thân, làm cho Dương gia cường đại. Đây là Dương Liêm Sương mục tiêu, cũng là hắn Dương Diệp mục tiêu. Dương Liêm Sương lặng lẽ thối lui ra khỏi đại điện. Ngoài điện, Dương Liêm Sương nhẹ giọng nói, người này cũng không phải một cái người vô tình a. Vừa rồi Dương Diệp nhìn thấy Tô Thanh Thi chúng nữ lúc dáng vẻ, nàng nhìn thấy một khắc kia, nàng thật bất ngờ cùng khiếp sợ. Bởi vì Dương Diệp viền mắt là ướt át, trong lòng nàng cảm thấy giống như Dương Diệp người như thế, chắc là vô tình mới là, cho dù có tình, cũng sẽ có giới hạn. Dù sao, ở cái này người mạnh là vua thế giới, nữ nhân phần lớn thời gian, chỉ là nam nhân làm nền. Một cái Essex 4 có thực lực nam nhân, chắc là sẽ không thiếu nữ nhân. Mà ở loại tình huống này xuống, một người nam nhân chắc là sẽ không đối với nữ nhân quá mức để ý, nhưng mà Dương Diệp biểu tình nói cho nàng, hắn rất lưu ý. Lúc này, nàng xem như là chân chính minh bạch trước đây Dương Diệp tại sao lại đem Dương Tiêu hành hạ đến chết. Bởi vì những nữ nhân này là hắn trong lòng nghịch lân. Dương Liêm Sương sâu hấp một hơi, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, nàng tay phải đột nhiên lấy ra một khối thật nhỏ vòng tay. Khối này vòng tay có chút đặc biệt, hai cây mảnh nhỏ tiểu thiết liên liền lấy một cái tròn trịa gì đó. Cái này tròn trịa đồ đạc, mặt ngoài phi thường trơn chuột, cùng loại cái gương, mà ở cái gương này phía dưới có ba cái thật nhỏ châm, trong đó một cây châm chính lấy thuận kim đồng hồ phương thức chậm rãi di động lấy. Nhìn trong tay vòng tay hồi lâu, Dương Liêm Sương thấp giọng nói, người này ở chúng ta nơi ấy nhưng là phạm vào tội song hôn. Cách chương.